Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 58, phân tổ thảo luận. Lớn nghị sự tiến hành đến ngày thứ tư thời điểm, chỉ huy điều hành thự cùng thự, đến từ Lư Sơn giản tịch xem hạ xem phải điển tạo nhạc đăng công chính thức đưa ra Hồng Nguyên Tam. Bộ vấn đề, giản yếu giới thiệu xong về sau, hắn nói bổ sung. Hồng Nguyên Tam Bộ bất luận xử trí như thế nào, tương lai đều là muốn đặt vào xuyên tỉnh đạo môn quản hạt. Cho nên tổng quan ý tứ, vẫn là phải tôn trọng xuyên tỉnh đạo môn đồng liêu ý kiến. Chỉ huy điều hành thự vốn là Bạch Mã Sơn chi chiến mà thiết. Hiện tại chiến sự đã gần như kết thúc, trong ngắn hạn khó có tiến triển, bởi vậy sau đó không lâu cũng đem xóa. Trang thự chính đã sớm trở về Lư Sơn, hướng tổng quan hợp thành bẩm chiến hậu an bài, trước khi đi cùng Huyền Nguyên quan lý giám viện trao đổi qua ý kiến. Đồng ý đem việc này giao cho xuyên tỉnh các đồng liêu cùng bàn bạc, tiếp thu ý kiến quần chúng, tranh thủ xuất ra một cái thỏa đáng biện pháp khả thi. Hy vọng các vị đều nghiêm túc suy tư một vấn đề này. Đem các người ý nghĩ đều nói xuất đến, là chỉ huy điều hành thự cùng Huyền Nguyên quan chế định cuối cùng phương lược hiến kế. Dựa theo chỉ huy điều hành thự cùng Huyền Nguyên quan an bài, cái này 300 tham dự hội nghị các đạo sĩ đem chia làm 7 cái tổ tiến hành thảo luận. Huyền Nguyên quan 8 đại chấp sự cùng 18 cái châu phủ đạo cùng 25 tên phương trưởng. Giám viện là một tổ. Trong đó 11 cái đạo cung chưa phối phương trưởng, 18 cái châu phủ đạo cung 41 vị tam đô là một tổ. Bộ phận đạo cung tam đô chưa phối tề, 92 cái huyện viện phương trưởng cùng giám viện kế 145 người chia làm 3 tổ. Phương trưởng hoặc giám viện số người còn thiếu, 106 cái người coi miếu chia làm 2 tổ. Thảo luận kỳ dài đến 3 ngày. Yêu cầu mỗi người đều phải xuất ra ý kiến, tất cả ý kiến đều muốn ghi chép tập hợp, không được thư giãn lãnh đạm. Lý giám viện, Tiết cùng thự, Chu tổng đốc cùng Triệu đô quản đem tự mình tuần sát, cũng tham dự vào các tổ thảo luận bên trong. Tại ngày thứ nhất thảo luận bên trong, liên quan tới Hồng Nguyên Tam Bộ vấn đề, từng cái phân tổ nhiệt tình cũng không quá cao, không khác. Việc này cùng các vị đang ngồi ở đây không có cái gì bản thân tương quan liên lụy. Có lẽ có mấy cái như vậy nghĩ tại mấy vị cao tầng trước mặt biểu hiện. Hồng khiến cho Lý Vân Hà đám người tán thành, coi là tương lai dự định, nhưng càng nhiều người lại tuần hoàn theo một cái nguyên tắc. Vạn ngôn vạn khi, không bằng một mặc, nói trắng ra là, cùng mình không có nhiều liên lụy sự tình. Không cần thiết xông vào phía trước biểu hiện được cho dù tốt, cũng không nhất định được đề bạt trọng dụng, nhưng vạn nhất làm đập, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp, thời cơ cùng nguy hiểm kém xa, lấy lớn đọ sức tiểu, này người thông minh sẽ không làm, liền ngay cả Triệu Nhiên cái này người mê làm quan đều đối với cái này không hứng lắm, càng không nói đến người khác, ngoại trừ đô phủ Cảnh Thọ Cung. Đồng Xuyên phủ Tử Dương cung, Quỳ Châu phủ Thanh Dương cung chờ giải rác mấy vị giám viện nghiêm túc nói chuyện đàm ý nghĩ bên. Ngoài, tuyệt đại đa số đều đang đánh liếc mắt đại khái, không ở ngoài hô to một trận đạo tổ phù hộ khẩu hiệu. Sau đó biểu thị vô luận đạo môn chỉ huy điều hành thự cùng Huyền Nguyên quan làm ra bất kỳ quyết định gì cùng an bài. Chính mình cũng đem giơ cao hai tay biểu thị tối chân thành đồng ý. Nghe được mấy vị xuyên tỉnh cao tầng lắc đầu liên tục. Thất vọng đến cực điểm, người coi miếu nhóm thảo luận nơi trốn tại phủ tổng đốc cái khác phòng giữ phủ. Triệu Nhiên đang thảo luận bên trong làm phát biểu. Đại bộ phận đều là nước bọt lời nói. Đơn giản tỏ một chút chân thành mà thôi. Cơ hồ đem cảm tạ đối tượng bày ra hết một lượt. Nghe vào càng giống đáp tạ tư, cùng ý kiến đề nghị hoàn toàn không dính dáng, lệnh ngay tại dự thính Triệu Vân Lâu đại diêu kỳ đầu. trống rỗng không có gì phát biểu thành cùng ngày chủ đề. Hiện tượng này nhất là tại người coi miếu, hai cái này phân tổ hiện ra đến cực kỳ rõ ràng. Thử nghĩ, người để hương miếu cấp một người coi miếu đi đàm cách xa nhau vài trăm dặm. Hơn nghìn dặm bên ngoài mới chiếm diện tích khu phải làm thế nào quản lý? Xin hỏi, kia cùng bần đạo có một cái tiền đồng quan hệ sao? Có mấy cái người coi miếu thậm chí ở phía dưới truyền nhìn bình đàm. Thoại bản, nhìn thấy đặc sắc chỗ, liền vỗ tay tán thưởng. Ngược lại là lệnh phát biểu bầu không khí tương đương nhiệt liệt. Không dùng đến 3 ngày thời gian, ngày thứ nhất buổi chiều, Triệu Nhiên chỗ phân tổ liền đã phát biểu hoàn tất. Không có việc gì, cùng người coi miếu chỗ hai tổ tương tự, các huyện đạo viện phương trường, giám viện chỗ điểm 3 tổ cũng không khá hơn chút nào. Đồng dạng đạo lý, đỏ nguyên sự tình cùng bọn hắn đồng dạng liên lụy không đến bất luận cái gì quan hệ. Tình huống tốt hơn một chút chỉ có Huyền Nguyên Quan 8 đại chấp sự. Các phủ đạo cung giám viện một tổ, ngoại trừ Tống Chí Nguyên bên ngoài, Đồng Xuyên Cảnh Chí Ma, Quỳ Châu Tiết Mây Tường chờ 6-7 người làm tỉ mỉ chuẩn bị, riêng phần mình phát biểu cũng có thể vòng nhưng điểm. Ban đêm xuống tới lúc, Tống Chí Nguyên hỏi Triệu Nhiên người coi miếu nhóm phát biểu tình huống. Triệu Nhiên thành thật trả lời, cũng làm cho Tống Chí Nguyên rất là không vui. Triệu Nhiên cười khổ nói, sư huynh, cái này cũng không trách chúng ta à. Chúng ta những này nho nhỏ người coi miếu, mọi người tự quét tuyết trước cửa, đâu thèm người khác trên ngói xương. Cái này chờ đại sự, cấp trên quyết định làm thế nào? Trực tiếp định chính là, thậm chí đều không cần thông báo chúng ta, bởi vì đích đích xác xác cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngoại trừ tỏ một chút quyết tâm, còn có thể làm cái gì đây? Tống Chí Nguyên tại Huyền Nguyên Quan chờ đợi 4 năm, thâm thụ cái nhìn đại cục, ảnh hưởng, đối tình hình này rất là bất mãn. Huyền Nguyên Quan trước mắt cũng tại do dự không quyết. Chính là bởi vì Lý Giám Viện chưa suy nghĩ thành thục, mới trưng cầu các cấp ý kiến. Các người như thế hững hờ, cho không ra tốt đề nghị, đến lúc đó lại đem vấn đề đá về cho Huyền Nguyên Quan. Kia tổ chức lớn nghị sự sẽ chả có ý nghĩa gì sao? Đối với cái này, Triệu Nhiên chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Tống Chí Nguyên vì đó chán nản, phiền muộn chỉ chốc lát sau bỗng nhịn không được cười lên. Ám đạo mình thật là khờ. Trước mắt vị này mưu ma trước quỷ nhiều như vậy, vì cái gì không hỏi trước hắn đối với cái này có biện pháp nào đâu? Triệu sư đệ, vậy ngươi nói có cái gì đường giải quyết sao? Tống sư huynh là chỉ Hồng Nguyên Tam Bộ, vẫn là nói lớn nghị sự vấn đề. Đương nhiên là lớn nghị sự. Có biện pháp gì hay không để mọi người chân tâm thật ý phát ra từ nội tâm đi suy nghĩ vấn đề này? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật cũng không khó, liền là để Hồng Nguyên Tam Bộ vấn đề cùng những người này phủ lên câu. Hồng Nguyên Tam Bộ không phải hứa hẹn khu trục Phật tử, cải biến nói miếu sao? Đã muốn xây nói miếu, vậy khẳng định là phải có người quá khứ, đem cả hai liên quan. Sớm cáo chi mọi người, nhân viên muốn từ tham dự nhân viên chúng tuyển phát, hiệu quả khẳng định không giống. Tống Chí Nguyên gật gật đầu lại lắc đầu, như thế cái biện pháp, tả hữu cũng không uổng phí chuyện gì, nhưng ta sợ tất cả mọi người không muốn đi, ngày mai phát biểu có lẽ càng tẻ ngắt hơn. Triệu Nhiên nói, vậy liền nhìn Lý Giám Viện có phải hay không bỏ được. Đem Long Bạch, Cha Mã cùng cung sông nói miếu quy cách đề cao, thực hành cao phối, đi làm người coi miếu, phẩm cấp bên trên tương đương tại Tam Đô hoặc huyện viện giám viện. Đem cái này quyết định phát ra tới, người nhìn có người hay không nguyện ý đi, muốn đi người tự nhiên mà vậy liền muốn thật tốt suy nghĩ suy tư. Phát biểu thời điểm tất nhiên cũng sẽ có chút hàng thật. Tống Chí Nguyên chỉ vào Triệu Nhiên cười, nói, ta xem là ngươi muốn đi à? Triệu Nhiên nghiêm mặt nói, là đạo môn không tiếc mạng sống, không chối từ. Ngoại trừ Tống Chí Nguyên đối ngày thứ nhất trần thuật tình huống bất mãn bên ngoài, Lý Vân Hà, Nhạc Đằng bên trong, Chu Cao, Triệu Vân Lâu mấy người cũng đều không thỏa mãn. Bọn hắn đến các tổ nghe ý kiến cảm thụ phi thường không tốt. Quả thực là đại diêu kỳ đầu. Lý Vân Hà hỏi Triệu Vân Lâu, người coi miếu nhóm bên kia có tốt trần thuật không có? Triệu Vân Lâu lắc đầu, dựa theo giám viện sư huynh an bài, ta đi nghe lên tiếng của bọn họ, đều không nói ra cái gì hữu dụng sách lược. Lý Vân Hà nhíu nhíu mày, Quân Sơn miếu đâu? Thủy Hợp miếu đâu? Tỉnh Lý miếu đâu? Triều Hà miếu đâu? Cũng không có. Xác thực không có, mấy cái kia miếu ta còn đặc biệt lưu ý, không có có thể thực hành nội dung. Lý Vân Hà trùng điệp hừ một tiếng, hơn người tất cả đều im lặng. Nếu như về sau trong hai ngày, phân tổ nghị sự tình hình cũng đến hôm nay, vậy cái này sẽ cũng không cần phải mở tiếp nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.